Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 456, ăn miếng, trả thù bằng cách tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhắc đến một người đàn ông nào đó, khóe môi Từ Tĩnh khẽ cong lên, ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng. Tùy muội muốn gọi chàng ấy thế nào, ta cũng không rõ lần này về chàng ấy sẽ được điều tới đâu. Nhưng chàng ấy chắc chắn không ở lại trong quân đội lâu. Dù muội gọi chàng ấy là tiêu tướng quân, cũng không gọi được bao lâu. Hiểu được bi kịch của ngoại tổ nhà Tiêu Dật, cuối cùng nàng cũng biết lý do vì sao hắn không muốn gắn bó lâu dài với quân đội. Nhưng chính vì quá khứ ấy, mỗi khi quốc gia lâm nguy, hắn luôn không do dự đứng ra bảo vệ đất nước. Trình Thanh Thanh chớp mắt, tò mò hỏi: "Vậy sao, muội không biết chuyện nhà Tiêu tướng quân, nhưng chỉ cần nhìn chiến công của ngài ấy trên chiến trường, dù không ở lại quân đội, phần thưởng ngài ấy nhận được chắc chắn không ít. Mấy ngày nay ngoài phố còn truyền rằng, sau khi Tiêu tướng quân trở về, ngài ấy có khả năng sẽ được điều về thư mật viện. Thậm chí rất có thể đại sở chúng ta sắp có vị tể tướng trẻ nhất từ trước tới nay." Quả đúng như lời Trình Thanh Thanh nói, lần này Tiêu Dật đã lập công lớn hiển hách. Sau khi Lăng Vương được an toàn đưa về Tây Kinh, nhà họ Doang mất đi cơ hội cuối cùng để đưa Lăng Vương đi. Đây là cú đòn chí mạng đối với nhà họ Giang. Ban đầu, họ còn cố che giấu thông tin này. Nhưng khi binh lính dưới quyền không thấy tung tích Lăng Vương trong thời gian dài, và dân gian lan truyền tin tức Lăng Vương đã tới Tây Kinh, sự thật không thể giấu giếm được nữa. Sau đó, sĩ khí của binh lính nhà họ Giang giảm sút nghiêm trọng. Trong thời gian đó, quân đội triều đình dưới quyền Lương Quốc Công suýt chút nữa phá được cổng thành của họ. Cuối cùng, Giang Thiếu Nghiêm phải đích thân ra tiền tuyến mới giữ được thế trận. Thế nhưng, đúng vào lúc hai bên giằng co, không ai ngờ rằng Tiêu Dật âm thầm cử một đội tinh binh xuất ngoại đàm phán với tộc Đạt Đán. Khi đó, Giang Thiếu Nghiêm đã quay về Ích Châu. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào quân triều đình. Không ai ngờ rằng Tiêu Dật lại chơi bài ăn miếng trả miếng, dùng chính sách tương tự của đối phương. Nếu nhà họ Giang có thể hợp tác với ngoại tộc, vì sao họ không thể? Huống hồ, điều kiện mà họ đưa ra còn tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, Tiêu Dật hứa hẹn sẽ khôi phục tự do thông thương giữa đại sở và vùng ngoài biên cương, đồng thời ưu đãi đặc biệt cho tộc Đạt Đán trong các hoạt động giao thương. Sau khi phân tích kỹ lưỡng ai có khả năng chiến thắng cao hơn giữa triều đình và nhà họ Giang, thủ lĩnh tộc Đạt Đán quyết định nghiêng về phía triều đình. Tộc Đạt Đán không chỉ đồng ý hợp tác mà còn tạo điều kiện giúp đội quân của Tiêu Dật băng qua lãnh thổ của họ, tấn công thẳng vào đại bản doanh hiện tại của nhà họ Giang ở Ích Châu. Khi Giang Thiếu Nghiêm nhận ra hậu viện của mình đang bốc cháy, đội tinh binh của Tiêu Dật đã xông vào dinh thự nơi hắn ở. Hắn chỉ kịp được đội tinh binh thân cận hộ tống chạy thoát. Tin tức này lan ra khiến quân lính tiền tuyến của nhà họ Giang rệu rã tinh thần. Sau nhiều tháng kiệt quệ vì phòng thủ, họ lập tức tan rã. Quân triều đình nhanh chóng thừa cơ tấn công, bắt giữ được tiết độ sứ Bắc Đình là Tưởng Chiêu Đạt, tiết độ sứ Bình Lư là Chu Quảng Thắng, cùng phần lớn thành viên nhà họ Giang. Từ Tĩnh đã nhận được tin đại thắng của quân đội triều đình từ nửa tháng trước. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau đó, tin tức này cùng với tên của Tiêu Dật đã truyền khắp đại sở. Những ngày gần đây, diện mạo của bách tính hoàn toàn đổi khác, tiếng cười nói rộn rã tràn ngập phố phường. Thậm chí cả những dân lưu lạc ngoài thành cũng suốt đêm ca múa. Chẳng có tin nào khiến lòng người phấn chấn hơn tin về hòa bình. Trình Thanh Thanh vừa nói vừa đột nhiên hỏi: "Chiến sự rõ ràng đã kết thúc, cớ sao mãi không nghe tin đại quân triều đình trở về?" "Tĩnh tỷ, trong thư nhà gần đây Tiêu tướng quân gửi cho tỷ, có nói ngày ấy khi nào trở lại không?" Từ Tĩnh không nhịn được mà bật cười. Muội tưởng thắng trận nghĩa là mọi chuyện đều chấm dứt. Sau chiến tranh còn rất nhiều công việc hậu cần, xử lý tù binh, sắp xếp dân chúng, khôi phục và xây dựng lại lãnh thổ. Mỗi một việc đều đòi hỏi thời gian và sức lực không kém gì đánh trận. Hơn nữa, rắc rối lớn nhất là dù đã bắt được phần lớn người nhà họ Giang, nhưng Giang Thiếu Nghiêm cùng vài người con của ông ta vẫn bặt vô âm tín. Trong số những người mất tích, còn có Giang Dư, dù tình thế hiện tại đã khiến bọn họ không còn khả năng gây sóng gió lớn, nhưng không diệt tận gốc, sợ rằng sẽ để lại hậu họa khôn lường. Đây cũng là lý do mà Tơ Lăng Vương Hái Phi năm xưa nhất quyết muốn đưa Lăng Vương rời đi. Chỉ cần còn một tàn dư của nhà họ Giang lưu lạc bên ngoài, Lăng Vương sẽ bị giám sát nghiêm ngặt, cho đến chết cũng không thể tự do. Nhưng chuyện này hiện tại thuộc loại cơ mật quân đội. Từ Tĩnh không nói rõ với Trình Thanh Thanh, chỉ mỉm cười, thôi đi, dù sao sớm muộn gì họ cũng trở về. Chúng ta cứ yên tâm mà đợi. Hiện tại triều đình tạm thời không yêu cầu chúng ta chế thuốc nữa. Chúng ta mau chóng tính sổ sách mấy ngày qua đi. Vài hôm nữa ta sẽ mang Trường Tiếu trở về Tây Kinh. Nghe Từ Tĩnh nói muốn về Tây Kinh, lòng Trình Thanh Thanh không khỏi hụt hẫng. Nàng chu môi, nói, Tĩnh tỷ đi rồi, chỉ sợ Trần Hổ bọn họ sẽ khóc ngất. Nửa năm qua, nhờ có Tĩnh tỷ mà tốc độ phá án của huyện An Bình nhanh chưa từng thấy. Ngay cả người từ các huyện lân cận cũng đến đây học hỏi, khiến bọn họ kiêu ngạo lắm. Từ Tĩnh liếc mắt nhìn nàng, người muốn khóc nhất chắc là con nhóc này chứ gì. Từ Tĩnh nhẹ nhàng búng trán Trình Thanh Thanh một cái, ánh mắt trở lại quyển sổ sách trong tay, nói, được rồi, ta đâu phải đi là không quay lại. Nếu muội nhớ ta và Trường Tiếu, thì mau chóng giúp ta đào tạo mấy tiểu đồ đệ kia cho tốt. Đến lúc đó, muội muốn lên Tây Kinh thì lên, muốn ở lại An Bình thì ở lại, tự do muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trình Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt đầy mơ mộng, một tương lai không có bất cứ ràng buộc nào, tự do tự tại, lại chẳng phải lo lắng về tiền bạc. Chỉ nghĩ thôi nàng đã không chờ được nữa rồi. 7 ngày sau, Từ Tĩnh thu dọn hành lý, dẫn theo Tiêu Hoài An. Trong sự lưu luyến không nỡ của huynh muội nhà họ Trình cùng toàn bộ người ở huyện Nha, rời khỏi huyện An Bình, bắt đầu hành trình trở về Tây Kinh. Lần trước về Kinh đã là hơn 1 tháng trước. Tiêu Hoài An có phần phấn khích, không ngừng quấn lấy Từ Tĩnh hỏi, lần này về có phải sẽ gặp được A Cha không? Cuối cùng hỏi đến mệt, cậu dựa vào lòng Thẩm Nương mà ngủ thiếp đi. Thẩm Nương dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu do nô đùa mà ra, nói, Lang Quân rời đi lúc tháng tư cây cỏ xanh tươi, giờ lá đã ngả vàng rồi. Mấy ngày trước, lão nô thấy tiểu Lang Quân lén vẽ tranh Lang Quân, bị lão nô bắt gặp thì cậu bé ngượng nghịu nói, sợ quên mất dung mạo A Nương nên muốn vẽ lại, nhưng vì vẽ chưa đẹp, cậu bé đã làm A Cha xấu đi, liền nài nỉ lão nô giữ bí mật, đừng nói cho phu nhân và Lang Quân biết. Trái tim lão nô lúc đó đau nhói, thực sự đau nhói, một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, ai mà không thương cơ chứ. Từ Tĩnh cũng không khỏi dịu dàng nhìn về phía Tiêu Hoài An, khóe môi khẽ nhếch, chẳng bao lâu nữa đâu, A Cha mà cậu ấy luôn mong nhớ sẽ sớm trở về. Nhưng, phu nhân, Xuân Dương đột nhiên có chút lo lắng. Lang Quân trước đây cứ nửa tháng lại gửi thư nhà một lần, nhưng giờ đã qua nửa tháng từ lần cuối phu nhân nhận thư, vẫn không có hồi âm. Lông mày Từ Tĩnh thoáng nhíu lại. Trước đây, khi chiến sự căng thẳng, Tiêu Dật chỉ viết thư cho nàng mỗi tháng một lần. Sau đó, khi chiến sự dịu đi, thời gian rút ngắn còn nửa tháng một lần. Theo lý mà nói, giờ đây chiến sự đã kết thúc, hắn đáng lẽ phải có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác. Từ Tĩnh im lặng giây lát, nói, có lẽ Lang Quân bận việc khác. Không cần nghĩ nhiều, Sau hành trình kéo dài một ngày một đêm, đoàn người cuối cùng cũng đến ngoài thành Tây Kinh. Tuy nhiên, khi xe ngựa đang tiến về phía cổng thành Tây Kinh, đột nhiên xe dừng gấp lại. Bên ngoài vang lên từng tiếng hét chói tai đầy hoảng hốt. Đó là tiếng của những người đi đường khác trên cùng lối. Cách Trương